trưởng mệnh nữ cửu nhai thập thất lộ. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, ngươi coi như đã xuất hiện ở trước mặt ta. Công chúa tóc đen áo đỏ, cười nhìn ta, ta lắc đầu, chưa, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ta thật sự không ngờ, ngươi lại chính là nhàn nương của Tống gia. Nhắc tới việc này, sắc mặt của công chúa có vẻ chần chờ. Việc năm đó, ta ngắt lời nàng, dìm ta xuống sông là việc làm của một mình cha ta. Không trách điện hạ, sự áy náy của người bên trên có khi là chuyện tốt, có khi lại là bùa đòi mạng. Nếu nàng mỗi lần nhớ tới ta, trong lòng đều có một vướng mắc, vậy thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành đối tượng để nàng diệt trừ cho sảng khoái. Ta đối diện với nàng, khiến nàng tin tưởng, những lời từ trong miệng ta cũng là những câu từ đáy lòng. Lúc trước cha ta lấy việc mai táng của mẹ ta để uy hiếp với ta, lại biết rõ ta tài hoa, năng lực xuất chúng, tâm tính cực đoan, nghĩ đến, có lẽ là hắn sợ ta sau ngày thành công, sẽ trả thù hắn nhân việc của mẹ ta, vì thế mới nóng lòng muốn diệt trừ ta. Ta thành khẩn nói, huống chi, việc hôn nhân này, trong đó chắc là có nội tình đúng không? Công chúa yên lặng nhìn ta, đột nhiên cười, ngươi quả nhiên thông tuệ, chỉ là con trai mục gia kia cũng không phải là phu quân tốt. Ngươi vẫn là sớm nên tính toán cho thỏa đáng. Công chúa dường như đã quên lời ta đã từng nói. Ta cười thần bí, đưa tình báo về mục gia trong tay áo cho nàng. Có lẽ, công chúa có thể giúp ta một chút, giúp ta đánh cuộc thắng đi. Ta trở lại bên cạnh Mục Kỳ. Hắn bất mãn hỏi ta, sao đi lâu như vậy? Ta lộ ra vẻ khuất nhục lại khó có thể mở miệng. Nhỏ giọng nói, trở về sẽ nói cho chàng. Ta thật sự sợ chàng tức giận. Đôi mày nhíu chặt của hắn lúc này mới thả lỏng. Nàng không nói ta cũng biết. Thích Trường Lan kia muốn dây dưa với nàng, có phải hay không? Ta xấu hổ và giận dữ gật gật đầu. Vừa nãy có người mật báo với ta, nói thấy nàng gặp lén với thằng nhóc Thích Trường Lan kia ở phía xa. Sao ta tin được chứ? Quả nhiên là hắn dây dưa với nàng. Ngụ ý là, nếu vừa rồi ta nói dối, hắn sẽ nghi ngờ ta có phải có gì cầu thả với Thích Trường Lan hay không? Ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đích trưởng nữ của Mục gia là Lệ Phi có một đứa con trai với Thánh Thượng. Ngày thường có nhiều xung đột với em trai cùng mẹ của trưởng công chúa là Thập Tứ Hoàng Tử. Hiện giờ có nhược điểm của Mục gia, tất nhiên là trưởng công chúa sẽ không bỏ phí. Nhưng mà, nàng càng có khả năng âm thầm truyền tin cho Thích gia. Còn mình thì án binh bất động. Quả nhiên, không bao lâu sau, trong triều đã có quan văn nhìn có vẻ như trung lập làm khó. Dâng tấu buộc tội phủ phụ quốc công, dưới sự thúc đẩy của người có tâm, bên trong triều đình khắp nơi đều có tiếng phản đối, sôi nổi kêu lên phụ quốc công trung tâm vì nước, sao có thể mặc kệ người trong tộc làm việc đại nghịch bất đạo như thế. Cầu bệ hạ nghiêm trị người bội nhỏ, đừng để trung thần thất vọng buồn lòng. Triều đình kiêng kỵ nhất là kết bè kết cánh. Hiện giờ trong triều đình ai nấy cũng giữ gìn phụ quốc công. Làm sao hoàng đế không vì thế mà cảm thấy kinh hãi chứ? Hắn lập tức giận dữ. Không chỉ có muốn tra, còn phải tra rõ, cho dù ai cầu tình, cũng đều bị kéo xuống phạt. Lệ Phi mang theo thập lục hoàng tử cầu xin hoàng thượng khai ân. Lại ngay cả mặt hoàng đế cũng chưa gặp, trực tiếp bị phạt cấm túc. Mà cha ta thì sao? Kể từ khi biết nữ nhi có thù tất báo ta đây leo lên được phụ quốc công phủ, có vẻ như cuộc sống hàng ngày vô cùng không yên bình. Hiện giờ có cơ hội, tất nhiên là hắn muốn hung hăng dẫm lên 100 lần. Phủ phụ quốc công cành lá tốt tươi, hiện giờ lần đầu tiên rối loạn toàn bộ, từ trên xuống dưới phủ đều là một mảnh rét căm căm. Mẫu thân của Mục Kỳ hoang mang lo sợ, bắt đầu ngày ngày đều cầu thần bái Phật. Chính là lúc này, đạo bà tới cửa, nàng khoe ra một thân thuật pháp phi phàm, ví dụ như từ hư không dẫn nước, xoa tay xuất hiện lửa, không giống với ảo thuật. Nước của đạo bà mát lạnh ngon lành, uống một ngụm cảm thấy có tinh thần gấp trăm lần. Mỗi người trong phủ đều nói bà ta là chân tiên. Chân tiên nói, mệnh của phủ có một kiếp này, nếu vượt qua rồi, tất nhiên sẽ được trải qua mảnh đường bằng phẳng. Nếu không vượt qua, đường đường phụ quốc công phủ sẽ cứ như thế mà tan thành mây khói. Phu nhân phụ quốc công vội vàng hỏi, làm sao để vượt qua? Đạo bà tay cầm quẻ tượng, làm phép nửa ngày, cuối cùng quẻ kia lại chỉ về viện của ta, nói là nữ tử ở viện này là thuộc thỏ, mệnh cách quý trong, nếu con cháu trực hệ trong nhà cưới nàng, sẽ có thể khiến gia trạch thịnh vượng, khắc phục tai họa. Trong viện chỉ có một nữ tử thuộc thỏ, chính là ta. Thanh danh của Mục Kỳ bên ngoài rất hoang đường, người vợ đã chết là do bị hắn hại, tất nhiên khó có thể tìm được vợ kế. Phù chính ta, nếu có tác dụng, vật đổi sao rời, sau đó hưu ta là được. Nếu không có tác dụng, phù nhận vợ kế này cũng bị xét nhà diệt tộc, có thể gây ra trở ngại gì? Cách chương.